Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, tu luyện. Thật như A Chi tinh sĩ nói như vậy, ở về sau thời kỳ, Lê Ông không còn gặp đến bất luận cái gì phiền phức, nhưng Lê Ông phi thường rõ ràng, hắn trên người dụ hoặc thật sự là quá lớn. Thế lực đó thu tay lại chỉ là bởi vì hắn thân ở vào tinh chi vực cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong. Hắn 10 phần chân quý hiện tại tu luyện lúc ánh sáng. Mỗi ngày trừ rồi tiến hành thể thuật cùng tinh thần tu luyện ngoài. Còn không ngừng quen thuộc lấy nghề nghiệp chiến binh cơ giáp cùng chấn động đao. A Chi tinh sĩ cũng nhìn thấy dưới mặt đất phòng tu luyện nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Hắn ngược lại là không có nói cái gì. Đây chỉ là Lê Ông tư nhân. Có lẽ chờ Lê Ông trong tay tín dụng điểm không đủ duy trì tu luyện lúc. A Chi tinh sĩ mới sẽ nhắc nhở Lê Ông không cần lãng phí tín dụng điểm. Làm là những kia vô vọng tăng lên tinh sĩ mới sẽ làm việc. Mỗi ngày một lần y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp tu luyện. Lê Ông tu luyện tốc độ quả thực vượt qua rồi tưởng tượng. Hắn dùng mỗi ngày một tầng tốc độ. Phi tốc loại lên tới tinh thần hệ cấp 5. Bây giờ hắn tinh thần hệ tinh chủng nội bộ, 5 mai cổ tinh linh chữ viết tạo thành rồi một cái ngũ mang tinh. Ở hư vô tinh thần hệ tinh chủng nội bộ hình thành rồi một mảnh thuộc về hắn khu vực. Có lấy trái tim chỗ chất gỗ cái chén cung cấp lạnh buốt năng lượng. Cuồn cuộn không ngừng tinh thần lực chống đỡ lấy hắn ở mỗi lần y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng. Pháp tu luyện bên trong, đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành cổ tinh linh chữ viết vẽ. Liền ở Lê Ông coi là có thể nhẹ nhõm tấn thăng cấp 6 tinh thần hệ tinh sĩ lúc. Lần thứ 6 y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp tu luyện lại nhường hắn phát giác rồi vấn đề. Như là có một vách tường. Hắn tinh thần lực không có cách gì đột phá. Liền y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp tầng thứ 6 tu luyện điều kiện tiên quyết đều. Không có cách gì đạt tới. Tuy nói hắn tinh thần lực thúc đẩy tinh thần hệ vũ khí gai nhọn tốc độ rất là tăng lên. Nhưng khi hắn tinh thần lực nghĩ muốn thúc đẩy cái khác vật thể thời điểm. Cho dù là một cây đầu tóc, cũng là từ đầu tóc chỗ xuyên qua. Căn bản không có cách gì tác dụng tại thực thể. Mà y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp tầng thứ 6 đối tinh thần lực yêu cầu chính là cần. Muốn tinh thần lực có khả năng can thiệp thực thể. Cái này cần tinh thần lực phát sinh một lần chất biến. Lê Ông không có tinh thần hệ đạo sư giáo dục. Hắn ở gặp đến cổ bình thời điểm. Cũng chỉ có thể kiên trì mỗi ngày đối lấy 5 mai cổ tinh linh chữ viết suy tưởng. Thông qua loại này phương thức cường hóa 5 mai cổ tinh linh chữ viết. Từ đó tăng cường chính mình tinh thần lực. Chiếu theo hắn suy đoán. Cực lớn khả năng tính là hắn tự thân tinh thần lực tu luyện quá nhanh rồi. Tinh thần lực là bị cưỡng ép cất cao. Căn cơ cực kỳ yếu kém. Hắn trong lòng tuy là sốt ruột. Bởi vì chỉ cần đột phá rồi cái này cổ bình. Hắn liền có thể tùy ý thao túng tinh thần hệ vũ khí gai nhọn rồi. Đây là hắn từ sử dụng tinh thần lực thúc đẩy gai nhọn lúc cảm giác đến. Y nguy trụ cột tinh thần suy tưởng pháp tu luyện trên gặp đến rồi cổ bình. Y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện trên lại là một đường thuận lợi. Nguyên bản Lê Ông còn đang lo lắng y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện bên trong. Hắn lợi dụng chất gỗ trong chén chất lỏng. Mỗi ngày 2 lần luyện ra tu luyện. Lại bởi vì 2 loại dược tề sử dụng quá lượng. Trong cơ thể xuất hiện vượt lượng thuốc còn sót lại. Nhưng hắn lo lắng việc cũng không có phát sinh. Y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện thuận lợi càng là vượt ra ngoài hắn tưởng tượng. Đầu tiên. Ở mỗi lần chất gỗ trong chén chất lỏng chảy vào hắn toàn thân. Một bộ phận chảy vào đến thể thuật hệ tinh chủng trong về sau. Hắn tiếp xuống đến tu luyện thời gian dài đều sẽ tăng thêm 10 đến 20 phút đồng hồ. Thông qua này một điểm. Chứng minh hắn thể thuật hệ tinh chủng phẩm chất đang không ngừng cải thiện. Đương nhiên, loại này cải thiện cũng là có cực hạn. Khi hắn tu luyện thời gian dài đạt tới 100 điểm chuông lúc. Liền không lại có bất luận cái gì tăng trưởng. Nếu như chiếu theo cha Vin State cho thể thuật hệ tinh chủng tiến hành phân cấp. Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng một lần nữa khảo thí cấp bậc. Nên chính là cao nhất cấp bậc 10 phần tinh chủng. Tiếp theo, ở luyện ra nhiều lần về sau chiếu theo A Chi tinh sĩ chỗ nói, nên xuất hiện thân thể mỏi mệt, cần muốn phục dụng cấp thấp khôi phục tề, tình huống hắn cũng không có gặp đến. Đi qua rồi nhiều lần như vậy thể thuật hệ tu luyện, Lê Ông phát hiện chỉ cần chất gỗ trong chén chất lỏng chảy vào thân thể, hắn thân thể liền như là bị dọn dẹp qua một lần. Không chỉ là cảm giác mệt mỏi tan biến, mà liền dược tề lưu lại cũng đồng dạng tan biến. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hắn suy đoán. Nhưng cái này suy đoán là đi qua rồi như thế nhiều ngày tu luyện chứng thực. Ở Lê Ông tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết luyện ra ngày thứ 15. Ngày này buổi sáng A Chi tinh sĩ khó nghỉ được. Đang phòng bếp bên trong thử lấy chính mình làm chút cái gì. Đây cũng là A Chi tinh sĩ một loại buông lỏng phương thức. Chỉ là trước kia ở tinh sĩ công hội phòng bên trong, căn bản không có chuyên dụng phòng bếp cho hắn sử dụng. Liền ở A Chi tinh sĩ dùng một cây đao nhỏ cắt chém lấy thịt bò lúc, hắn nghe đến rồi như là chiến tiếng trống. Oanh, oanh, oanh, âm thanh không hề lớn. Nhưng mỗi một lần vang động liền không khí đều hình thành rồi gợn sóng. A Chi tinh sĩ trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc chi sắc. Hắn tự nhiên biết rõ này đại biểu lấy cái gì. Đây là tu luyện tới luyện ra đỉnh phong tiêu chí. Làm luyện ra đạt tới đỉnh phong, tinh lực va chạm ra lúc, liền sẽ hình thành như là sao động chống trận hiệu quả. Lúc này ra, có thể ngăn cản được bình thường duệ khí cắt chém. Liền như là mặc lên rồi một cái áo chống đạn, mà ở trong đó là Lê Ông nơi ở. Cũng chỉ lại là Lê Ông đạt tới rồi luyện ra đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là Lê Ông mới tu luyện rồi nửa tháng, liền đã đạt đến rồi luyện ra đỉnh phong. Cái này tốc độ vượt ra ngoài rồi A Chi tinh sĩ dự liệu. Vì cái gì tinh sĩ công hội yêu cầu sơ tấn thăng tinh sĩ cần muốn tiếp thu 3 cái tháng huấn luyện? Đó là bởi vì thời gian 3 tháng đại khái là sơ tấn thăng tinh sĩ chân chính quen thuộc tu luyện. Mà trong đó thiên tài ở 3 cái tháng thời gian trái phải. Cũng đúng lúc có thể đạt tới luyện ra đỉnh phong. A Chi tinh sĩ bóng người lóe lên, liền tan biến ở phòng bếp bên trong. Ở hai hơi sau hắn đã đứng ở dưới mặt đất phòng tu luyện trước cổng chính. Hắn có chạm đất dưới phòng tu luyện quyền hạn. Nhưng hắn sẽ rất ít ở Lê Ông lúc tu luyện tiến vào. Tuy nói hắn là Lê Ông vào cửa đạo sư. Nhưng ở vào cửa thời điểm vào cửa đạo sư liền cần muốn dạy sẽ học sinh tu luyện là cực kỳ tự mình. Sự tình. Nhưng hôm nay A Chi tinh sĩ thực ở không cách nào nhẫn nại. Hắn lợi dụng chính mình quyền hạn mở ra rồi dưới mặt đất phòng tu luyện cửa lớn. Theo lấy nặng nề cửa lớn mở ra. Từng tiếng trầm thấp tiếng nổ vang mang lấy sóng xung kích hướng hắn tuôn ra đến. Hắn tiến vào dưới mặt đất phòng tu luyện nhìn đến đứng ở chính giữa Lê Ông. Lúc này Lê Ông toàn thân quần áo chỉ còn sót lại thiếp thân quần đùi. Lê Ông ra bày biện ra nhàn nhạt đen màu tím. Tinh lực là không có cách gì dùng con mắt nhìn. Cho nên hắn ra trên không ngừng xuất hiện từng cái vết lõm. Đồng thời mỗi xuất hiện một cái vết lõm liền sẽ truyền ra đánh trống thanh âm. Lúc này Lê Ông liền giống như là một cái người hình trống trận. Tinh lực liền giống như là trống chùy loại không ngừng kích đánh lấy hắn. Quả nhiên là luyện ra đỉnh phong. Tiểu tử này là như thế nào tu luyện? Cấp 11 bậc cao tinh sĩ A Chi tự nhiên không phải là đối nho nhỏ luyện ra cấp tinh sĩ làm. Ra động tĩnh mà kinh ngạc. Hắn là kinh ngạc Lê Ông tu luyện tốc độ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.